Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, kiếm gỗ. Kiếm gỗ, AO tương đương, Đường Huyền Minh trùng điệp ngáp một cái. Đối với loại này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng đánh nhau cảm thấy phiền chán. Hết lần này tới lần khác một đám lãng nhân cùng Đông Doanh Thiên Hoàng nhìn không chuyển mắt. Rung động tại tuyệt vô thần cường đại vô song phòng ngự. Cảm khái tại hỏa kỳ lân hung tàn ngang ngược. Ta không có xuất thủ quả nhiên là chính xác. Tuyệt vô thần từ Trung Nguyên Thiếu Lâm tự trộm lấy kim trung cháo. Tu hành thành bất bại kim thân về sau thực lực quả nhiên thật to đề thăng. Không còn là trước đó đơn giản như vậy. Đông Doanh Thiên Hoàng cẩn thận suy nghĩ tuyệt vô thần. Chiêu thức. Nhìn xem cái kia ngồi tại lầu các đỉnh ngủ gà ngủ gật thiếu niên. Con người không khỏi co rút lại một chút. Có thể thuần phục hỏa kỳ lân. Dạng này cường giả thực sự là để người cảm thấy đáng sợ. Đáng sợ nhất là tuổi của hắn. Đông Doanh Thiên Hoàng cảm thụ chính mình ngày càng già yếu thân thể. Lại nhìn Đường Huyền Minh cái kia tràn ngập tinh thần phấn chấn. Tràn ngập sức sống thiếu niên thân thể. Tâm tư đố kỵ không tự chủ được liền sinh ra. Hắn đã mặt trời sắp lặn. Trước mặt thiếu niên kia như là vừa mới dâng lên mặt trời. Có vô hạn khả năng. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Là trong tông môn trưởng bối thay hắn thuần phục hỏa kỳ lân? Vẫn là dựa vào chính hắn? Đông Doanh Thiên Hoàng không ngừng đánh giá giống con lười biếng mèo một dạng nằm ngang trên lầu. Các thiếu niên. Vị thiếu niên kia thân thể thon dài, tứ chi cũng không quá phận tráng kiện, tỷ lệ thích hợp chỗ tốt, nhìn qua giống như là một cái chưa hề tu hành qua con em nhà giàu. Bại lộ bên ngoài trên cánh tay cũng không nhìn thấy cường tráng cơ bắp cùng dày đặc vết chai. Lại là thiếu niên căn bản không giống một cái quanh năm tập võ người. Cho dù tu vi võ đạo đã đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Có thể để trên người tất cả vết chai toàn đều biến mất. Nhưng luyện võ vết tích là rửa không sạch. Tỉ như hắn luyện tập toái thiên tuyệt thủ. Tức liền đã đến phản pháp quy chân tình trạng. Trên tay cường kiện cơ bắp là che đậy đóng không được. Nhưng hắn nhưng không có từ thiếu niên kia trên thân thấy qua cái gì luyện võ vết tích. Trở về, nhị cáp, quá lề mề, a. Đường Huyền Minh đánh cái thật dài ngáp, người y nguyên hoành nằm ở đó, nhưng trong tay không biết khi nào đã nhiều một thanh kiếm. Nguyên bản tại cùng tuyệt vô thần dây dưa kỳ lân một chút rời đi. Tuyệt vô thần quay đầu nhìn về phía Đường Huyền Minh phương hướng. Càn rỡ cười to, Trung Nguyên lại như thế nào? Trung Nguyên võ lâm bất quá là một đám tự coi nhẹ mình võ lâm nhân sĩ thổi phồng lên. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta Đông Doanh mới thật sự là mặt trời mọc chi quốc. Hẳn là hưởng thụ được hưởng ứng vinh quang. Các người hết thảy đều nguồn gốc từ chúng ta. Hiện tại nên ta thu hồi thời điểm. Tới đi, xuống tới đánh với ta một trận. Ta sẽ cho người biết cái gì gọi là bất diệt kim thân. Trung Nguyên cái kia một đám bảo thủ lão ngoan cố sẽ chỉ hạn chế phát triển của các ngươi. Hết thảy giao đến chúng ta trong tay mới có thể bị phát dương quang đại. Tuyệt vô thần đắc chí vừa lòng, cho dù đến hiện ở trên người hắn cũng không có chút nào thương thế. Nguồn gốc từ tại thiếu lâm tự kim trung cháo bị hắn tu hành đến đỉnh phong nhất. Trừ phi đem hắn nội khí hao hết, bằng không thì căn bản không có biện pháp đánh bại hắn. Xa xa Đông Doanh Thiên Hoàng nhìn xem cuồng thái lộ ra tuyệt vô thần. Chậm rãi lắc đầu, khi nhìn về phía Đường Huyền Minh lúc, ánh mắt của hắn mới chính thức ngưng trọng lên. Cái kia lười biếng nằm trên lầu các thiếu niên chậm rãi đứng lên. Trong tay nhiều hơn một thanh kiếm gỗ, tuyệt vô thần khoảng cách với hắn vượt qua 10 trượng, nhưng thực lực đến bọn hắn trình độ như vậy, ánh mắt sắc bén cực. Thấy rõ ràng Đường Huyền Minh trong tay cái kia một thanh kiếm gỗ. Hắn mở to hai mắt nhìn, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Đường Huyền Minh. Sau đó vịn eo cười ha ha, cười đáp gập cả người. Ngươi đây là bị điên sao? Omega, hia hia hia, dùng một thanh kiếm gỗ liền muốn cùng ta đại chiến. Trung Nguyên đứng đầu nhất thần binh lợi nhuận đều không nhất định có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Ngươi dựa vào một thanh kiếm gỗ, trên mặt hắn là càn rỡ ý cười, nhưng đáy mắt chỗ sâu nhưng lại có một tia cố kỵ. Vô luận cười được bao nhiêu càn rỡ, ánh mắt của hắn đều không hề rời đi Đường Huyền Minh cầm kiếm tay phải. Tinh thần ngưng tụ phía dưới, hắn nhìn càng phát thanh, thậm chí có thể nhìn thấy Đường Huyền Minh chuôi này trên mộc kiếm hoa văn. Có thể nhìn thấy phía trên còn không có hoàn toàn bỏ đi gờ giáp. Còn có cái kia thuần thủ công gọt chế ra, có vẻ hơi gập ghềnh thân kiếm. Cái kia không chỉ là một thanh kiếm gỗ, còn là một thanh làm ẩu kiếm gỗ. Không biết là nhà ai thiếu niên ngưỡng mộ giang hồ hiệp khách truyền thuyết. Động thủ gọt chế mà thành kiếm gỗ. Kiếm chất liệu là thường thấy nhất bạch hoa. Loại này đầu gỗ khắp nơi có thể thấy được thường xuyên. Bị dùng để coi như củi lửa. Ngươi liền định dùng loại này trẻ con đồ chơi tới đối phó ta. Lần này Tuyệt Vô Thần là thật không che giấu chút nào cười to. Một bên một mực chú ý nơi này Đông Doanh Thiên Hoàng đồng dạng nghi hoặc. Có thể hàng phục Hỏa Kỳ Lân, vô luận là dựa vào tông môn vẫn là tự thân lực lượng, đều chứng minh thiếu niên này thực lực sẽ không thấp. Hắn làm sao sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Đường Huyền Minh đối mặt cuồng tiếu Tuyệt Vô Thần, sắc mặt bình thản mà trấn tĩnh, chậm rãi nói, ta gian này gọi là thiên hạ đệ nhất. Ngươi nhìn kỹ. Đường Huyền Minh đem chuôi kiếm này dựng thẳng ở trước ngực, giống như thấy được một cái sơ nhập giang hồ thiếu niên. Ngây thơ hiểu thiếu niên cái gì cũng không hiểu, chỉ có một lời nghĩa khí. Hắn không có giống dĩ vãng giang hồ hiệp khách đồng dạng, bị giang hồ cái này thùng nhuộm nhiễm lên cái khác nhan sắc. Đến chết y nguyên duy trì hắn viên kia thuần túy tâm. Nhìn chăm chú trước mặt kiếm gỗ, Đường Huyền Minh giống như thấy được thiếu niên kia khuôn mặt tươi cười. Một kiếm này là đưa cho ngươi. Đường Huyền Minh ánh mắt buông xuống, sau đó trong nháy mắt xuất kiếm. Không có người trông thấy một kiếm này là như thế nào dùng đến. Đợi đến tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn thấy Đường Huyền Minh lúc, hắn lại lười biếng ngồi tại các trên lầu. Không biết từ nơi nào lấy ra một khối màu trắng tơ lụa, chậm rãi lau sạch lấy chuôi này nhuốm máu kiếm gỗ. Nhuốm máu, Đông Doanh Thiên Hoàng con ngươi co vào, lấy thực lực của hắn, cũng vẻn vẹn nhìn thấy một đạo tàn ảnh, thậm chí không có hoàn toàn đem Đường Huyền Minh động tác bắt tóm lại. Nghĩ đến cái kia quỷ thần khó lường một kiếm, hắn mồ hôi lạnh soát một chút liền xuất hiện. Mà càn rỡ vô cùng Tuyệt Vô Thần sững sờ ngay tại chỗ, nhìn chòng chọc vào Đường Huyền Minh trong tay chuôi này kiếm gỗ, nhìn xem cái kia trên mộc kiếm một vệt máu tươi, lại cúi đầu nhìn một chút ngực, nơi đó có một vệt đỏ tươi mà lại đang không ngừng mở rộng. Hắn không khỏi hồi tưởng lại Đường Huyền Minh vừa mới xuất kiếm động tác, một kiếm kia đã không tiêu tiền cũng không hoa lệ, cùng Trung Nguyên võ lâm kiếm khách kiếm khác nhau rất lớn. Duy nhất không giống bình thường chính là nhanh. Không có gì sánh kịp nhanh. Nhanh đến để Tuyệt Vô Thần phản ứng không kịp. Hắn nhìn thấy thiếu niên kia như là chuồn chuồn lướt nước giống nhau một kiếm điểm tại lồng ngực của hắn. Nguyên bản cho dù là cao cấp nhất thần binh lợi nhận đều không nhất định có thể đâm thủng qua thân. Thể. Tại gặp được bên kia kiếm gỗ lúc giống như gặp thiên địch. Kim trùng cháo bị hắn đổi thành bất bại kim thân về sau. Cháo môn căn bản không có cố định chỗ. Tùy tiện đều tại thể nội du tẩu. Theo tâm ý của hắn lưu chuyển. Cho dù có thần binh lợi nhận cũng không có cách nào đâm xuyên. Nhưng vị thiếu niên kia đưa kiếm thời điểm. Vừa vặn gặp được hắn cháo môn. Tầng tầng lớp lớp cương khí giống như là bị cắt đậu hũ giống nhau mở ra. tất cả kiên cố chỗ đều bị lách qua. Cái kia một thanh nhi đồng đều có thể dễ như trở bàn tay bẻ gãy kiếm gỗ, cứ như vậy phá vỡ hắn tất cả trở ngại, một kiếm điểm trên trái tim của hắn. Hảo kiếm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN